Tuyệt thế Long Thần, chương 127, C127, gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viết Diệu không thèm quay đầu lại mà thẳng thắn đứng dậy. Là tao đánh đấy, thì sao? Lúc anh ta quay lại, nhìn thấy người vừa đi tới thì lập tức ỉu xìu xuống. Hùng, Hùng thiếu, hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Viết Diệu loạng choạng suýt ngã xuống đất. Giọng nói run rẩy, Triệu Viết Diệu nhận ra người vừa đi tới. Hắn ta tên là Hùng Sở Sinh, là cháu trai của Mộ Dung Thái gia chủ gia tộc Mộ Dung. Hắn ta dựa vào danh tiếng của gia tộc Mộ Dung để làm nhiều chuyện xấu ở Giang Thành và tham gia vào một số hoạt động phi pháp. Hắn ta thường xuyên bắt nạt cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nghe nói số cô gái chết trong tay hắn ta không đến 10 thì cũng phải 8. Nhưng tiếc thay, gia tộc Mộ Dung có quyền có thế nên mỗi lần xảy ra chuyện đều bị ém xuống. Bọn họ chỉ cần bồi thường tiền coi như xong chuyện. Ngay cả những gia tộc lớn hàng đầu ở Giang Thành cũng không dám khiêu khích hắn ta, chứ đừng nói đến nhà họ Triệu thấp bé. Triệu Viết Diệu hối hận đến xanh ruột. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khiêu khích Hùng Sở Sinh, một sự tồn tại giống như ma quỷ. Bốp, bốp, bốp, Hùng Sở Sinh không chút khách sáo, giơ tay đánh 3 cái vào mặt Triệu Viết Diệu. Chết tiệt, dám ra tay trên đầu Thái Tuế, mày muốn chết à? Ý nói xúc phạm người có quyền thế lớn. Nói xong, hắn ta giơ chân đá Triệu Viết Diệu bay xa mấy mét. Nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, Vu Tú và Triệu Đan đều sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Không dám cử động, giống như cừu non mặc cho người ta làm thịt. Tô Lâm đứng dậy, nói, anh đừng quá đáng, là người của anh sai trước. Hùng Sở Sinh cười khẩy, đánh giá Tô Lâm từ trên xuống dưới, cười nham hiểm, đúng là một tuyệt phẩm. Tôi có quá đáng không? Lát nữa đổi chỗ khác tôi sẽ cho cô biết thế nào là quá đáng. Ha ha, mấy người đàn ông và phụ nữ đứng sau Hùng Sở Sinh cũng cười lớn. Triệu Viết Diệu nhanh chóng đứng dậy, nói với Hùng Sở Sinh. Anh Hùng, là lỗi của tôi bị mù nên đã xúc phạm anh. Anh ta vừa nói vừa tự tát mình, hoàn toàn không còn khí thế khoe khoang như vừa rồi nữa. Hùng Sở Sinh cười ha ha, chỉ vào Tô Lâm hỏi, nhìn chúng cô gái này, mày không có ý kiến gì chứ? Triệu Viết Diệu không dám đáp cãi lại, vội vàng nói, anh Hùng, sao tôi dám có ý kiến gì? Tôi không quen biết bọn họ. Anh Hùng thích ai là may mắn của người đó. Hùng Sở Sinh đưa tay vỗ vỗ lên mặt Triệu Viết Diệu. Vì mày rất hiểu chuyện nên tao sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của mày. Triệu Viết Diệu anh vội vàng nói. Cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng. Anh ta nhìn về phía Tô Lâm nói. Sao em không nhanh qua uống rượu với anh Hùng đi? Nếu được anh Hùng yêu thích, em phải mừng thầm đó. Vu Tú và Triệu Đan như nhìn thấy cơ hội sống sót nên nói với Tô Lâm. Tô Lâm, đi theo anh Hùng nhanh lên. Lúc nào rồi mà còn giả vờ làm gái ngoan. Nhanh lên, đừng có liên lụy đến chúng tôi. Bọn họ không biết lý lịch của Hùng Sở Sinh, nhưng nhìn thấy Triệu Viết Diệu sợ đến như vậy, trong lòng bọn họ cũng hiểu đôi chút rồi. Người này là sự tồn tại mà bọn họ không thể chọc được. Tô Lâm cắn nhẹ đôi môi đỏ. Cô ấy không ngờ những người này vì muốn sống sót mà lập tức phủi sạch quan hệ với mình. Cô ấy cố gắng bình tĩnh lại và nói. Đây là quán ba Tâm Duyệt. Các anh đừng gây rối. Hùng Sở Sinh mỉm cười. Nói. Thú vị quá nhỉ. Tôi không muốn gây rối. Tôi chỉ muốn mời em sang uống một ly rượu. Được không? Nếu có gây rối thì cũng uống rượu xong mới gây rối được. Ha ha. Thấy Tô Lâm vẫn không chịu đi theo. Một người đàn ông mặt chữ điền đứng sau Hùng Sở Sinh bước tới nói. Mẹ nó, cô còn đứng đó ngơ ngác làm gì? Để tôi nói cho cô biết. Chú của anh Hùng là gia chủ của gia tộc Mộ Dung đấy. Cô đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu chọc giận anh Hùng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cả nhà cô sẽ không thể sống tốt được đâu. Khi nghe đến gia tộc Mộ Dung, Tô Lâm cảm thấy lạnh lẽo. Đó là một gia tộc về võ thuật. Nhà họ Tô không thể chọc được. bọn họ có thể khiến nhà họ Tô biến mất khỏi Giang Thành chỉ sau vài phút. Cách Trương